Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lâm Hoài Ngọc đến phía trước, Giả Liễn liền đã cảnh cáo Tiết Bàn, làm hắn nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc không cần đánh ngoài chủ ý. Tiết Bàn là cái dạng gì người? Đồng dạng thân là đồ hát áo ét ác, Giả Liễn nhất hiểu biết bất quá. Bất quá, Giả Liễn bọn họ muốn so Tiết Bàn cường một chút. Bọn họ không chơi nam nhân, mà Tiết Bàn nam nữ không kỵ. Rõ ràng đã cảnh cáo Tiết Bàn, kết quả Tiết Bàn vẫn là thấy sắc nảy lòng tham mà đi trêu chọc Lâm Hoài Ngọc. Cái này làm cho Giả Liễn trong lòng rất là bực bội. Cho nên lúc này mới ra như vậy tổn hại chủ ý. Tiết Bàn vừa nghe Giả Liễn nói như vậy, hắn liền biết vị này biểu huynh bực hắn. Nhưng là hắn trong lòng không sợ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy so Bảo Ngọc còn muốn tuấn mỹ người. Hắn nhịn không được muốn thân cận. Lại nói, hắn tạm thời lại không làm cái gì. Liền ở hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền nghe được Giả Dung bọn họ ồn ào nói cái này chủ ý hảo. Quang học cầu kêu không thể được. Tiết biểu thúc người nếu bị thua, muốn quỳ dạp trên mặt đất học cầu kêu. Giả Dung làm sự tình không chê đại địa nói. Các ngươi đây là muốn ta làm cầu a? Tiết Bàn bị Giả Dung bọn họ như vậy yêu cầu cũng không có sinh khí. Đúng vậy, Tiết biểu thúc ngươi dám không dám đánh cuộc a? Giả Dung kích tướng nói. Ngươi nếu là không dám đánh cuộc, liền không cần Lâm biểu thúc so. Tiết Bàn nhất không trải qua kích, lập tức vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Dám, ta như thế nào không dám? Vậy như vậy đánh cuộc. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm không cần hắn mở miệng, Giả Liễn bọn họ liền bắt đầu chỉnh Tiết Bàn. Như thế cùng hắn tâm ý, nếu Tiết biểu huynh đáp ứng rồi, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Lâm biểu đệ, chúng ta chơi đại điểm. Tiết Bàn không có hảo ý mà cười nói, trợn tròn mắt ném thẻ vào bình rượu không có gì ý tứ. Không bằng chúng ta bịt mắt đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo a, ta không thành vấn đề. Lâm biểu đệ, người trước tới, ta đây liền không khách khí. Giả Liễn lấy qua miếng vải đen điều, tự mình cấp Lâm Hoài Ngọc hệ thượng. Lúc sau, hắn lại đem mũi tên đưa tới Lâm Hoài Ngọc trong tay. Lâm Hoài Ngọc bị che hai mắt, tay phải cầm mũi tên, đối với phía trước cách đó không xa hồ nhẹ nhàng mà một đầu. Bùm một tiếng, mũi tên chuẩn xác không có lầm mà cắm vào hồ chung. Kế tiếp, bốn căn mũi tên toàn bộ đầu chung, không có một cái thất thủ không đầu chung. Giả Liễn bọn họ lập tức vỗ tay vì Lâm Hoài Ngọc hoan hô, sôi nổi khen hắn ném thẻ vào bình rượu lợi hại. Tiết Bàn không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc bị bịt kín đôi mắt cũng có thể toàn bộ đầu chung, cái này làm cho hắn phi thường giật mình ngoài ý muốn. Lâm Hoài Ngọc nhìn về phía Tiết Bàn, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, Tiết biểu huynh đến phiên ngươi. Tiết Bàn ra vẻ bình tĩnh mà đối Lâm Hoài Ngọc cười cười. Không nghĩ tới Lâm biểu đệ là cái cao thủ. Đừng nói nhảm nữa. Giả Liễn cấp Tiết Bàn bịt kín hai mắt, ngay sau đó nhỏ giọng mà đem hắn mắng một hồi. Tiết Bàn làm bộ cái gì đều không có nghe được, như cũ cười đến phi thường nhộn nhạo. Hắn ngày thường chơi ném thẻ vào bình rượu chơi mà không tồi, che hai mắt có thể quăng vào 2-3 căn mũi tên. Nhưng là cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với liền kém xa. Hắn chỉ đầu trúng 2 căn mũi tên, tự nhiên thua. Thấy Tiết Bàn thua, Giả Liễn bọn họ liền không khách khí, làm hắn thực hiện đánh cuộc, quỳ dạp trên mặt đất học cầu kêu. Tiết Bàn chỉ có thể đã đánh cuộc thì phải chịu thua, quỳ dạp trên mặt đất học 3 tiếng cầu kêu. Giả Liễn còn đặc tổn hại mà đi đến Tiết Bàn trước mặt, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, đầy mặt từ ái mà gọi một tiếng, cẩu nhi tử. Giả Dung bọn họ đi theo ồn ào kêu Tiết Bàn, cẩu thúc. Tiết Bàn bò lên thân tới, đuổi theo Giả Dung bọn họ đánh. Giả Liễn đi đến Lâm Hoài Ngọc bên người, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nói, Hoài ca nhi, ngươi thật là thâm tàng bất lộ a, không nghĩ tới ngươi ném thẻ vào bình rượu chơi tốt như vậy. Liễn biểu huynh, ngươi sẽ không cho rằng ta ngày thường ở nhà chỉ đọc thư, không làm chuyện khác đi? Giả Liễn gật đầu, đúng vậy, ta cho rằng ngươi ngày thường chỉ đọc thư, đối với giống ném thẻ vào bình rượu như vậy Tiêu Khiển sẽ không chơi. Lâm Hoài Ngọc rất là bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ta ở Liễn biểu huynh trong mắt, quả nhiên là cái con mọt sách. Này đảo không phải, ta cho rằng ngươi chỉ đối đọc sách cảm thấy hứng thú. Đối mặt khác sự tình không có hứng thú. Kia thật không có. Ở Dương Châu thời điểm, ta thường xuyên cùng các bằng hữu đi ra ngoài chơi. Hắn tuy rằng thích đọc sách, nhưng là cũng không đại biểu hắn chỉ biết chết đọc sách. Ngẫu nhiên vẫn là muốn đi ra ngoài xã giao. Nếu muốn ở giới quý tộc tử đứng vững gót chân, vậy cần thiết sẽ chơi giới quý tộc tử đồ vật. Cái gì ném thẻ vào bình rượu, song lục, bắn phúc, đấu hoa đấu thảo chờ. Ngươi cư nhiên còn sẽ cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi. Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc lời này kinh tới rồi. Một bộ không thể tin được bộ dáng. Ta cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi có cái gì kỳ quái sao? Lâm Hoài Ngọc giờ khóc giờ cười mà nói. Liễn biểu huynh, người thật đúng là đem ta coi như con mọt sách a. Giả Liễn có chút xấu hổ mà cười cười. Ta không nghĩ tới a. Còn tưởng rằng Dượng sẽ không làm ngươi đi ra ngoài chơi. Vậy ngươi liền sai rồi. Ta cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi là phụ thân kiến nghị. Phụ thân nói chúng ta người đọc sách không thể ở nhà chết đọc sách. Cũng muốn cùng những người khác nhiều hơn giao lưu. Như vậy không chỉ có thể khai thác tầm mắt, cũng có thể gia tăng học vấn. Quan trọng nhất chính là muốn từ nhỏ liền thành lập chính mình nhân mạch vòng. Không nghĩ tới Dượng như vậy khai sáng a. Lúc này, Giả Dung chạy tới, tránh ở Giả Liễn phía sau. Làm Liễn nhị thúc cứu hắn. Tiết Bàn không có lại phản ứng Giả Dung, mà là sáng quắc mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Lâm biểu đệ, có dám hay không ở cùng ta so mặt khác? Tiết, Giả Liễn vừa mới chuẩn bị răn dạy Tiết Bàn, làm hắn một vừa hai phải. Bất quá, lại bị Lâm Hoài Ngọc đánh gãy. Tiết biểu huynh, ngươi còn tưởng so cái gì? Song lục, bắn phúc, diêu xúc sắc, chúng ta liền so diêu xúc sắc. Liền so lớn nhỏ, Tiết Bàn thường xuyên chơi diêu xúc sắc. Hắn tự nhận là Lâm Hoài Ngọc chơi xúc sắc không phải đối thủ của hắn. Điềm có tiền là cái gì? Lâm Hoài Ngọc quyết định lợi dụng cơ hội này. Quang minh chính đại mà tàn nhẫn ngược Tiết Bàn một phen. Chỉ là quỳ dạp trên mặt đất học cẩu kêu không khỏi quá không thú vị điểm. Tiết Bàn nghe được Lâm Hoài Ngọc như vậy thủy. Hai mắt tức khắc sáng ngời. Thần sắc kích động mà nói. Lâm biểu đệ có quyết đoán. Chúng ta đây liền chơi đại điểm. Hoài ca nhi, Giả Liễn có chút lo lắng. Lâm Hoài Ngọc đưa cho hắn một cái an tâm mà ánh mắt. Không bằng như vậy, ai thua ai đã bị trói lại. Đỉnh đầu đỉnh một cái quả táo. Làm thắng được người bắn tên bắn trúng quả táo. Người cảm thấy như thế nào? Cái này đánh cuộc có điểm lớn. Tiết Bàn trước kia như vậy chơi qua người khác. Nhưng là chưa từng có bị người như vậy chơi qua. Trong lòng không cấm có điểm phạm túng. Giả Liễn ngay từ đầu lo lắng Lâm Hoài Ngọc. Nhưng là nhìn đến trên mặt hắn giảo hoạt mà tươi cười sau. Không thể hiểu được mà không lo lắng. Ngược lại cảm thấy Tiết Bàn sẽ thua. Nói thật, hắn không nghĩ tới Nghiêm Trang Hoài ca nhi cư nhiên có như vậy nào hư một mặt. Nói như thế nào đâu. Lúc này cảm giác Hoài ca nhi giống một con hồ ly. Như thế nào? Tiết biểu huynh không dám đâu. Nhìn ra Tiết Bàn có chút túng. Lâm Hoài Ngọc cười như không cười mà nói. Nếu Tiết biểu huynh không dám. Lời nói mới rồi. Khi ta chưa nói quá. Giả Dung bọn họ lại đi theo ồn ào nói Tiết Bàn sợ. Còn nói hắn có phải hay không nam nhân. Tiết Bàn đầu óc đơn giản bị Lâm Hoài Ngọc bọn họ như vậy một ký. CS thích. Tự nhiên nói hắn dám. Hạ nhân thực mau liền lấy tới xúc sắc. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiết Bàn trực tiếp ngồi ở đình viện chơi diêu xúc sắc. Lâm Hoài Ngọc phi thường quân tử mà làm Tiết Bàn lần này trước diêu xúc sắc. Rốt cuộc phía trước ném thẻ vào bình rượu làm hắn trước đầu. Tiết Bàn tự nhiên không khách khí. Bắt đầu mạnh mẽ mà lay động lên. Diêu ra 4, 5, 6, 3 cái điểm số. Cái này điểm số tính đại. Hắn cho rằng chính mình thắng định rồi. Khiêu khích mà đối Lâm Hoài Ngọc cười cười. Lâm Hoài Ngọc khẽ cười cười. Bắt đầu diêu lên. Sau đó vạch trần vừa thấy là 3 cái 6. đệ nhất đem, Tiết Bàn thua, bất quá, hắn không có nhụt chí, cảm thấy Lâm Hoài Ngọc là vận khí tốt mới diêu đến 3 cái 6. Đệ nhị đem, hắn vận khí không tồi, diêu 2 cái 6 cùng 1 cái 5, cái này điểm số đủ lớn, hắn cho rằng chính mình này đem thắng định rồi, trước tiên lộ ra thắng lợi tươi cười, kết quả Lâm Hoài Ngọc lại diêu ra 3 cái 6, tam cục 2 thắng định. Lâm Hoài Ngọc thắng 2 thanh, đã thắng, bất quá, bọn họ vẫn là đem đệ tam thưởng thức, đệ tam đem, Tiết Bàn diêu ra nhị, tam, 4 3 cái điểm số, hắn đoán tiểu, thua, Lâm Hoài Ngọc lại diêu ra 3 cái 6, đối với Lâm Hoài Ngọc tam đem diêu ra 3 cái 6 cái này thao tác, giả liễn bọn họ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngươi làm như thế nào được? Tiết Bàn khó có thể tin mà nhìn Lâm Hoài Ngọc, cái này rất đơn giản, chỉ cần khống chế tốt lực độ, đem đem đều có thể diêu ra 3 cái 6. Lâm Hoài Ngọc đối Tiết Bảo Thoa ý vị thâm trường mà cười cười. Tiết biểu huynh, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, người nên bị trói đi lên. Lâm biểu đệ, chúng ta đổi cái, Tiết Bàn nói còn không có nói xong, đã bị giả liễn cùng giả dung bọn họ giá lên. Các người buông ta ra, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Giả liễn bọn họ phi thường cường ngạnh mà đem Tiết Bàn trói gô mà trói lại lên. Tiếp theo ở đỉnh đầu hắn thượng thả một cái quả táo. Lại ở hắn cẳng chân gian thả một cái quả táo. Làm hắn cẳng chân kẹp chặt quả táo. Lâm Hoài Ngọc giơ cung tiễn, nhắm ngay cách đó không xa Tiết Bàn. Còn cố ý chơi xấu mà nói. Tiết biểu huynh. Ta bắn tên không phải thực hảo, rất có khả năng sẽ bắn trúng địa phương khác. Người nếu là sợ hãi liền nhắm mắt lại. Tiết Bàn sợ tới mức trợn tròn một đôi mắt. Hắn muốn nói cái gì? Nhưng là miệng bị giả liễn dùng mảnh vải tắc ở một câu nói không nên lời. Chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Giả liễn bọn họ nhìn đến Tiết Bàn này phó sợ hãi mà bộ dáng. Đều nhịn không được phá lên cười. Còn ồn ào làm hắn không cần túng. Lâm biểu thúc, bắn Tiết biểu thúc cẳng chân trung gian quả táo. Giả dung cố ý nói. Bất quá, Lâm biểu thúc ngươi muốn bắn đúng giờ. Bằng không Tiết biểu thúc cả đời hạnh phúc liền không có. Tiết Bàn nghe được lời này, đầy mặt hoảng sợ mà lắc đầu. Hắn thấy Lâm Hoài Ngọc thật sự nhắm ngay hắn giữa hát. ICSN, sợ tới mức 2 chân nhũn ra. Hoài ca nhi, ngươi cẩn thận một chút, bằng không ngươi liền hủy Tiết Bàn cả đời hạnh phúc. Ta tận lực, Lâm Hoài Ngọc lại cố ý nói. Ta tranh thủ không tay run. Nói xong, hắn liền kéo ra cung. Đối với Tiết Bàn buông ra mũi tên. Bùm một tiếng, hắn này một mũi tên không có bắn trúng Tiết Bàn cẳng chân gian quả táo. Mà là bắn tới quả táo mặt trên vị trí. Ly Tiết Bàn nặng nhất đồ vật thiếu chút nữa. Tiết Bàn bị này một mũi tên sợ tới mức hét lên. Đương nhiên bởi vì hắn miệng bị tắc mảnh vải. Phát không ra quá lớn thanh âm. Nhưng là còn nghe được hắn. Cuồng loạn, giống lên một tiếng. Nguy hiểm thật, còn kém một chút. Tiết biểu thúc liền không có hạnh phúc. Giả dung trong giọng nói là tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Hoài ca nhi, người kỹ thuật này không tồi. Thiếu chút nữa khiến cho Tiết Bàn không có hạnh phúc. Lâm Hoài Ngọc cười nói, là Tiết biểu huynh vận khí tốt. Nói xong, hắn một lần nữa cầm lấy một mũi tên. Hy vọng lần này, Tiết biểu huynh vận khí tiếp tục hảo. Tiết Bàn sợ tới mức cả người phát run lên. Hắn ánh mắt cầu xin mà nhìn Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Trong miệng phát ra ô ô cầu xin thanh. Bất quá, giả liễn bọn họ coi như cái gì đều không có thấy. Tiết biểu huynh. Hy vọng ngươi lần này vận khí cũng không tệ lắm. Lâm Hoài Ngọc buông ra trong tay mũi tên. Mũi tên giống như lợi kiếm giống nhau cắt qua không khí. Bắn trúng Tiết Bàn cổ bên cạnh cọc gỗ. Bùm một tiếng. Mũi tên bắn trúng thanh âm ở Tiết Bàn bên tai vang lên. Mũi tên cái đuôi còn ở đong đưa. Tiết Bàn bị này một mũi tên dọa phá gan. Tiếp theo la lên một tiếng. Sau đó hai mắt vừa lật. Trực tiếp ngất đi. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt xin lỗi mà nhìn ngất xỉu Tiết Bàn. Không nghĩ tới Tiết biểu huynh lá gan như vậy tiểu. Hoài ca nhi, ngươi là cố ý đi. Lâm Hoài Ngọc phi thường hào phóng mà thừa nhận. Đúng vậy, ta là cố ý, vì chính là dọa hắn. Cho hắn biết không phải người nào đều là hắn có thể chọc đến khởi. Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc lời này kinh tới rồi. Hắn không nghĩ tới Hoài Ca Nhi nhìn ra tới Tiết Bàn đối hắn không có hảo ý. Ngươi vừa rồi như vậy dọa hắn. Hắn hẳn là không dám lại đến trêu chọc ngươi. Lâm Hoài Ngọc trầm giọng nói. Nếu hắn lại đến trêu chọc ta, liền sẽ không giống vừa rồi như vậy. Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc dọa tới rồi. Không thấy ra tới Hoài Ca Nhi là cái tàn nhẫn. Về sau ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Bằng không kết cục sẽ thực thảm. Hậu viện, Tiểu Lâm Đại Ngọc các nàng một đám nữ quyến hứng thú bừng bừng mà ngắm hoa. Giả Bảo Ngọc cùng Tần Trung đi dạo một lát liền cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa hai người đều có chút mệt nhọc. Liền cùng giả mẫu các nàng cáo biệt. Tần Khả Khanh mang theo Giả Bảo Ngọc đi nàng phòng nghỉ ngơi. Làm nàng đệ đệ lại nhà kể đi ngủ. Giả Bảo Ngọc ở Tần Khả Khanh trên giường ngủ sau. Tựa như nguyên tác chung như vậy bị cảnh huyễn tiên tử mang vào trong mộng. Liền ở Giả Bảo Ngọc bọn họ rời đi thời điểm. Tiết Bàn gã sai vặt tìm được Tiết Dì. Cùng nàng nói Tiết Bàn bị dọa ngất sự tình. Tiết Dì nghe xong sau. Đầu tiên là phi thường lo lắng nhi tử. Tiếp theo có chút sinh khí. Không khỏi mà quay đầu nhìn về phía Tiểu Lâm Đại Ngọc. Tiểu Lâm Đại Ngọc đối ung dung hoa quý hoa mẫu đơn không có hứng thú. Hứng thú thiếu thiếu mà đi theo đại gia mặt sau thưởng mẫu đơn. Trương Ma Ma vẫn luôn gắt gao đi theo Tiểu Lâm Đại Ngọc bên người. Hơn nữa vẫn luôn đê Giả Bảo Ngọc bọn họ. Không cho Giả Bảo Ngọc bọn họ tới gần nhà nàng tiểu thư một bước. Bằng không nhà nàng tiểu thư thanh danh liền hủy. Cũng may Giả Bảo Ngọc bọn họ thực mau liền rời đi. Nàng trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, nàng thực mau phát hiện Tiết Dì xem nhà nàng tiểu thư ánh mắt có chút không tốt. Lão Thái Thái, Bàn Ca Nhi bị dọa ngất. Ta muốn qua đi nhìn xem. Giả mẫu vừa nghe lời này. Vội hỏi nói, Bàn Ca Nhi như thế nào sẽ bị dọa ngất? Đã xảy ra sự tình gì? Tiết Dì liền đang đợi giả mẫu những lời này. Nghe nói Bàn Ca Nhi là bị Lâm thiếu gia bắn tên dọa ngất. Cụ thể sao lại thế này không rõ ràng lắm. Ta hiện tại qua đi nhìn xem. Bị Hoài Ca Nhi bắn tên dọa ngất. Chẳng lẽ Hoài Ca Nhi bắn tên thiếu chút nữa bắn tới Bàn Ca Nhi đâu? Giả mẫu trong lòng là che chở Lâm Hoài Ngọc. Nàng lo lắng Tiết Dì sẽ đi tìm nàng cháu ngoại phiền toái. Liền nói, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem. Lão Thái Thái, không cần, ngài tiếp tục ngắm hoa. Ta cùng Bảo Thoa qua đi nhìn xem là được. Tiết Dì ngôn nói, Bàn Ca Nhi chỉ là bị dọa đến, cũng không có cái gì trở ngại. Bị dọa ngất cũng không phải là đùa giỡn. Ta cùng ngươi qua đi nhìn xem. Giả mẫu nói, liền quay đầu đi phía trước viện phương hướng đi. Thấy giả mẫu muốn đi thăm Tiết Bàn. Vương phu nhân các nàng tự nhiên cũng muốn đi theo đi. Giả Thám Xuân đi ở Tiểu Lâm Đại Ngọc bên người. Nhỏ giọng hỏi, Lâm biểu ca như thế nào sẽ đem Tiết biểu huynh dọa ngất? Tiểu Lâm Đại Ngọc không chút suy nghĩ mà nói. Nhất định là Tiết tỷ tỷ ca ca làm sự tình gì chọc giận ca ca. Bằng không ca ca sẽ không dọa hắn. Tiểu Lâm Đại Ngọc đối nàng ca ca là thập phần hiểu biết. Nàng ca ca sẽ không vô duyên vô cớ mà dọa người. Còn đem người dọa vựng. Giả Thám Xuân nghĩ đến phía trước nghe nói đến một việc. Bảo tỷ tỷ ca ca ở tới kinh thành phía trước đánh chết người. Còn nghe nói bảo tỷ tỷ ca ca là cái bá vương. Có khả năng có cái gì hiểu lầm. Không có gì hiểu lầm. Nhất định là Tiết tỷ tỷ ca ca làm sự tình gì chọc giận ca ca ta. Bằng không ca ca ta sẽ không dọa hắn. Tiểu Lâm Đại Ngọc thanh âm có chút đại. Cái này làm cho giả mẫu các nàng tất cả đều nghe được. Tiết Dì nghe được Tiểu Lâm Đại Ngọc nói như vậy. Không khỏi mà nghĩ đến nhi tử tính tình. Nghĩ thầm nói không chừng thật đúng là chính là nhi tử trêu chọc đến Lâm thiếu gia. Giả mẫu tự nhiên biết Tiết Bàn là cái gì tính tình. Nàng vừa rồi nghe Tiết Dì nói Lâm Hoài Ngọc đem Tiết Bàn dọa ngất thời điểm. Liền đoán được là Tiết Bàn làm sự tình gì chọc giận Lâm Hoài Ngọc. Tiết Bảo Thoa nghe được Tiểu Lâm Đại Ngọc lời này. Thần sắc có chút xấu hổ. bởi vì nàng cũng cảm thấy là nàng ca ca trước trêu chọc Lâm công tử. Nàng ca ca là cái gì tính tình? Ngày thường thích làm cái gì? Nàng cái này muội muội nhất hiểu biết bất quá. Đối với Tiểu Lâm Đại Ngọc lời này, giả mẫu các nàng tự nhiên làm bộ không có nghe được. Chờ các nàng đuổi tới tiền viện khi, dọa ngất Tiết Bàn đã tỉnh. Tỉnh lại Tiết Bàn nhìn đến Lâm Hoài Ngọc, nghĩ đến phía trước kia hai mũi tên. Một mũi tên thiếu chút nữa muốn hắn mẹ. NSC, ăn tử. Một mũi tên thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Liền lòng tràn đầy sợ hãi. Bất quá, mặt mũi thượng lại ra vẻ kiên cường bình tĩnh. Còn chết không thừa nhận chính mình là bị dọa ngất. Tiết gì tới xem hắn thời điểm. Hắn kiên quyết mà tỏ vẻ chính mình không phải bị dọa ngất. Mà là bị đói vựng. Nếu thừa nhận là bị dọa ngất. Hắn về sau còn hỗn không lăn lộn. Người thật sự không có việc gì. Tiết gì không yên tâm. Còn duỗi tay sờ sờ nhi tử cái trán. Lo lắng nhi tử bị dọa choáng váng. Tiết Bàn có chút không kiên nhẫn mà nói. Ta thật sự không có việc gì. Vừa rồi chính là đói hôn. Người như thế nào bị trói ở trên cây. Còn bị bắn tên. Tiết gì biết rõ nhi tử tính tình. Nhưng là thấy nhi tử bị dọa ngất. Trong lòng tự nhiên có oán khí. Tưởng cấp nhi tử xả giận. Hơn nữa. Bọn họ ngày đầu tiên tới Vinh Quốc Phủ khi đi rồi chính đại môn. Bị giả ra người ta nói còn không bằng một cái hài tử hiểu quy củ. Cái này làm cho nàng trong lòng không cấm oán Thượng Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Không có gì, đùa giỡn, Tiết Bàn ra vẻ không thèm để ý mà nói. Loại chuyện này thường xuyên chơi. Người không cần đại kinh tiểu quái. Tiết gì nghe được nhi tử nói như vậy. Tức giận đến hận không thể đánh hắn một cái tát. Bị người cột vào trên cây bắn tên. Thế nhưng còn nói không có việc gì. Nàng như thế nào sinh như vậy một cái vô dụng nhi tử. Tiết Bàn lười đến lại cùng Tiết gì nói chuyện. Khiến cho muội muội Tiết Bảo đem nàng lôi đi. Tiết Bảo thoa nhìn ca ca tinh thần thực không tồi. Cảm thấy ca ca sẽ không có việc gì. Liền khuyên đi rồi Tiết gì. Bên kia. Giả mẫu từ Lâm Hoài Ngọc nơi đó đã biết được sự tình ngọn nguồn. Bất quá nàng cũng không có oán trách Lâm Hoài Ngọc làm không đúng. Tuy rằng ở nàng lão nhân ra trong lòng, Lâm Hoài Ngọc đứa cháu ngoại này so ra kém giả Bảo Ngọc. Nhưng là Tiết Bàn cái này thông ra hài tử tự nhiên là so ra kém Lâm Hoài Ngọc. Người đứa nhỏ này, dọa người cũng không phải như vậy dọa. Nếu là đem Bàn Ca Nhi dọa ra cái tốt xấu tới làm sao bây giờ? Giả mẫu cười nói, lần sau cũng không thể như vậy dọa Bàn Ca Nhi. Bà ngoại nói, ta nhớ kỹ, Tiết Bàn bị hắn sợ tới mức không nhẹ. Phỏng chừng về sau cũng không dám nữa trêu chọc hắn. Người nếu là không thích Bàn Ca Nhi, về sau liền không cần cùng hắn chơi. Từ biết Tiết Bàn ở tới kinh thành phía trước, vì cướp đoạt một nữ tử đánh chết một người. Giả mẫu liền đối hắn ấn tượng liền không tốt. Nàng đã sớm cùng giả Bảo Ngọc chào hỏi. Làm hắn không cần cùng Tiết Bàn đi được thân cận quá. Lâm Hoài Ngọc ngay thẳng gật đầu. Hảo, ta về sau không cùng hắn chơi. Giả mẫu nghe được Lâm Hoài Ngọc như vậy ngay thẳng mà trả lời. Không cấm bật cười. Bất quá, người vẫn là đến cùng Tiết gì bồi cái không phải. Rốt cuộc Bàn Ca Nhi là Tiết gì nhi tử. Lâu, ta đây hiện tại đi. Phượng Nha đầu. Người bồi Hoài Ca Nhi đi. Là, lão tổ tông, Tiết gì thấy Lâm Hoài Ngọc tới. Sắc mặt có chút không quá đẹp. Bất quá, nàng nghe được Vương Hy Phượng nói là giả mẫu làm Lâm Hoài Ngọc tới cấp nàng nhận lỗi. Thái độ lập tức thay đổi. Tỏ vẻ này không phải cái gì đại sự. Không cần phải nhận lỗi. Nếu Tiết gì nói không cần nhận lỗi. Lâm Hoài Ngọc liền thật sự không có nhận lỗi. Hắn còn cố ý nói chuyện này là Tiết Bàn một hai phải cùng hắn đánh đố khiến cho. Hắn luôn mãi cự tuyệt. Nhưng là Tiết Bàn một hai phải lôi kéo hắn đánh cuộc. Còn nói hắn nếu là không cùng hắn đánh cuộc. Chính là khinh thường hắn. Hắn không có cách nào. Đành phải đáp ứng cùng Tiết Bàn đánh đố. Tiết biểu huynh đánh cuộc thua. Ta nói đánh cuộc liền tính. Nhưng là Tiết biểu huynh nói hắn là nam tử hán đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Sau đó đã kêu Liễn biểu huynh bọn họ giúp hắn cột vào trên cây. Còn gọi ta nhất định phải bắn tên. Lâm Hoài Ngọc bày ra một bộ thực buồn rầu khó xử bộ dáng. Ta nếu là không nghe hắn, hắn liền nói ta khinh thường hắn. Ta cũng không có biện pháp a, tiếc gì nghe Lâm Hoài Ngọc lời này. Sắc mặt trở nên có chút không được tự nhiên. Bởi vì nàng tin tưởng Lâm Hoài Ngọc vừa mới nói kia phiên lời nói là nàng nhi tử nói. Đứng ở một bên Vương Hy Phượng nghe được Lâm Hoài Ngọc này phiên. Đổi trắng thay đen, nói, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Phía trước, Lâm Hoài Ngọc ở giả mẫu cũng không phải là nói như vậy. Hoài ca nhi, việc này không oán ngươi. Quái tiết bàn chính mình. Tiết gì phía trước còn oán Lâm Hoài Ngọc. Nhưng là hiện tại nghe được Lâm Hoài Ngọc lời này sau, nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mà xấu hổ. Tiết bàn thích làm bậy, còn lôi kéo ngươi sằng bậy. Thật là quá hỗn trướng. Gì, ngài không trách ta liền hảo. Lâm Hoài Ngọc nói xong, lại bỏ thêm một câu. Ngài yên tâm, ta về sau sẽ không cùng Tiết biểu huynh làm bậy. Không trách ngươi, đây là đều là Tiết bàn tự tìm. Lâm Hoài Ngọc lại nói hai câu lời nói. Lúc này mới rời đi. Vương Hy Phượng cũng biết Tiết bàn là cái gì mặt hàng. Hắn lần này bị Lâm Hoài Ngọc chỉnh. Nàng cảm thấy xứng đáng. Phía trước, nàng nhìn ra Tiết gì đối Lâm Hoài Ngọc có chút bất mãn. Vừa mới nàng chuẩn bị giúp Lâm Hoài Ngọc nói tốt. Không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc một phen. Đổi trắng thay đen. Nói làm Tiết gì xấu hổ không thôi. Vậy không cần nàng nói cái gì nữa lời hay. Bất quá, có chút lời nói còn muốn nói. Cô mẫu, bàn ca nhi là cái gì tính tình? Ngươi cái này làm mẫu thân trong lòng nhất rõ ràng. Hắn lần này quấn lấy Lâm biểu đệ không bỏ. Ở đánh cái gì chủ ý? Ta tưởng ngươi trong lòng cũng nên rõ ràng. Giả Liễn phía trước liền đã cảnh cáo Tiết bàn. Làm Tiết bàn không cần đánh Lâm Hoài Ngọc chủ ý. Nhưng là Tiết bàn cố tình không nghe. Lâm biểu đệ không phải trường học miễn phí những cái đó hài tử. Tùy ý bàn ca nhi Tiết. Chơi, lão thái thái xem ở chúng ta hai nhà quan hệ thượng cũng không có nói cái gì. Nhưng là cũng không đại biểu nàng lão nhân ra cái gì cũng không biết. Tiết gì nghe được Vương Hy Phượng nói như vậy. Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nàng vừa rồi cũng không có nghĩ vậy phương diện tới. Hiện tại nghe xong chất nữ lời này. Liền hoàn toàn minh bạch, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Cô mẫu, Hoài ca nhi không phải bàn ca nhi có thể trêu chọc. Vương Hy Phượng nhắc nhở nói, người tốt nhất quản quản bàn ca nhi. Tiết gì thật dài mà thở dài. Ta sẽ hảo hảo mà quản giáo hắn. Phía trước, tiết gì đối Lâm Hoài Ngọc bất mãn. Hiện tại nàng trong lòng may mắn Lâm Hoài Ngọc hung hăng mà đem nhi tử giáo huấn một đốn. Bằng không nhi tử muốn thật sự đối Lâm Hoài Ngọc làm cái gì? Như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Vương Hy Phượng thấy Tiết gì đem nàng lời nói nghe xong đi vào. Liền không có lại lắm miệng. Hướng nàng hành lễ. Liền trở lại giả mẫu bên người. Lâm Hoài Ngọc lúc này đang ở hỏi muội muội ngắm hoa thưởng mà thế nào? Hoa mẫu đơn đẹp hay không đẹp? Ca ca, ta không thích hoa mẫu đơn. Ta biết ngươi thích hoa mai. Lâm Hoài Ngọc sờ sờ muội muội đầu nhỏ. Ôn thanh nói. Ở Ninh Quốc Phủ dùng xong cơm chưa? Chúng ta liền trở về. Hảo, ca ca ngươi không sao chứ? Tiểu Lâm Đại Ngọc quan tâm hỏi. Tiết tỷ tỷ ca ca có phải hay không chọc ngươi sinh khí đâu? Là, bất quá ta đã giáo huấn hắn. Về sau hắn không dám lại chọc ta. Ca ca lợi hại. Tiểu Lâm Đại Ngọc vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Ta liền biết là Tiết tỷ tỷ ca ca chọc ngươi sinh khí. Ta muội muội thật đúng là hiểu biết ta. Lâm Hoài Ngọc nói. Ngươi cùng Trương ma ma hồi hậu viện đi. Thiếu gia, có một chuyện đến cùng ngài nói. Sự tình gì? Trương ma ma liền đem giả bảo Ngọc cùng Tần Trung một đường cùng các nàng cùng nhau ngắm hoa một chuyện cùng Lâm Hoài Ngọc nói. Bất quá. Cũng may bọn họ không bao lâu liền rời đi. Về sau không thể làm tiểu thư theo chân bọn họ cùng nhau ra tới. Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến nguyên tắc cốt truyện. Hỏi, giả bảo Ngọc bọn họ hiện tại ở nơi nào? Bị này trong phủ thiếu nãi nãi an bài ngủ hạ. Xem ra, giả bảo Ngọc bị Tần Khả Khanh an bài ngủ ở nàng trong phòng. Lúc sau hắn bị cảnh huyễn tiên tử kéo vào cảnh trong mơ. Lại lúc sau hắn liền sẽ cùng tập người mây mưa một phen. Trương ma ma, người bảo vệ tốt Đại Ngọc. Trương ma ma phi thường nghiêm túc mà nói. Thiếu gia yên tâm, lão nô tuyệt đối sẽ không làm bảo nhị gia bọn họ tới gần tiểu thư. Lâm Hoài Ngọc làm Trương ma ma mang theo tiểu Lâm Đại Ngọc đi hậu viện. Cùng giả mẫu các nàng hội hợp. Lúc này, tập người chính đi Tần Khả Khanh phòng tìm kiếm giả bảo Ngọc. Giả mẫu các nàng dạo xong mẫu đơn viên. Đã bị an bài ở ly mẫu đơn viên không xa địa phương xem diễn. Giả mẫu không có dẫn đầu chọn kịch, mà là làm tiết gì trước chọn kịch, tiết gì chối từ hạ. Nhưng là giả mẫu kiên trì nàng chọn kịch, nàng liền đành phải điểm hai gia diễn. Chờ tiết gì cùng vương phu nhân các nàng này đó trưởng bối điểm xong diễn. Giả mẫu khiến cho tiết bảo thoa các nàng này đó tiểu bối chọn kịch. Tiết bảo thoa là khách, nàng bị yêu cầu cái thứ nhất chọn kịch, nàng cũng không có chối từ. Thoải mái hào phóng địa điểm hai gia diễn, nàng biết giả mẫu thích náo nhiệt, điểm hai gia diễn đều là lão nhân gia ái xem náo nhiệt vui mừng diễn. Giả Thám Xuân cùng tiểu Lâm Đại Ngọc các nàng đối hí kịch không có gì hứng thú, liền không có cố ý chọn kịch, giả mẫu các nàng điểm cái gì diễn, các nàng liền nhìn cái gì diễn. Tiểu Lâm Đại Ngọc cùng nàng ca ca giống nhau không quá thích xem diễn. Nhìn một lát liền cảm thấy nhàm chán. Nàng tưởng rời đi, nhưng là lại rời đi không được. Giả Thám Xuân xem đến cũng nhàm chán. Nàng nghĩ đến một cái chủ ý. Nhỏ giọng mà đối Tiểu Lâm Đại Ngọc. Lâm tỷ tỷ, không bằng ta phái người đi lấy thi tập. Chúng ta ngồi ở chỗ này trộm mà xem thi tập. Thế nào? Các nàng ngồi vị trí thực dựa sau. Hơn nữa lại là ngồi ở dâm mát chỗ. Đọc sách nói cũng sẽ không chói mắt. Tiểu Lâm Đại Ngọc vừa nghe lời này. Hai mắt tức khắc sáng ngời. Thần sắc có chút vui sướng mà nói. Hảo a, ta đây làm Trương ma ma trở về lấy thi tập. Không cần, Dung Nhi tức phụ có thi tập. Chúng ta trước mượn nàng nhìn xem. Giả Thám Xuân nói. Ta kêu hầu thư đi tìm Dung Nhi tức phụ lấy. Trương ma ma vừa lúc có điểm quá mót. Nghe được Giả Thám Xuân nói như vậy, liền mở miệng nói, tam cô nương, lão nô cùng hầu thư cùng đi lấy đi. Giả Thám Xuân đoán được cái gì? Liền gật gật đầu nói, hành, vậy các ngươi đi trước tìm Dung Nhi tức phụ. Trương ma ma mang theo hầu thư đi tìm Tần Khả Khanh. Cùng nàng nói Giả Thám Xuân các nàng muốn nhìn thi tập một chuyện. Tần Khả Khanh nghe xong sau, liền mang theo các nàng đi nàng nhà ở Tần Khả Khanh thư phòng liền ở nàng khuê phòng cách vách. Nàng mang Trương ma ma các nàng đi thư phòng thời điểm. Nghĩ đến giả bảo Ngọc còn ở cách vách ngủ. Không biết có hay không tỉnh. Ngay sau đó, nghĩ đến tập người ở thủ giả bảo Ngọc liền an tâm rồi. Trương ma ma không có đi theo Tần Khả Khanh các nàng đi trước thư phòng. Mà là đi trước thay quần áo. Chờ nàng càng xong y trở về thời điểm, một không cẩn thận đi nhầm, đi vào Tần Khả Khanh khuê phòng, nàng ý thức được chính mình đi nhầm nhà ở, đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Nghe được trong phòng mặt truyền đến khác thường thanh âm, cái này làm cho nàng không khỏi mà dừng lại bước chân. Trong phòng mặt truyền đến thanh âm thực ái muội, Trương ma ma thân là người từng trải, nghe xong một lát liền biết là cái gì thanh âm, trong lòng chấn động. Nghĩ thầm đây là ai lại là như vậy đại lá gan ở ban ngày ban mặt làm loại chuyện này. Trương ma ma do dự hạ, vẫn là lén lút đi qua. Bất quá nàng không có đi vào, chỉ là đứng ở cửa. Phi thường rõ ràng mà nhìn đến trên giường hai người mà dây dưa ở bên nhau. Trên giường nữ tử động tí, NS mà gọi, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Bảo Nhị ra. Trên giường nữ tử là ai? Không trong chốc lát. Trương ma ma liền nghe được giả bảo Ngọc gọi nữ tử. Tập người, thế nhưng là tập người. Này đối chủ tớ quá không biết xấu hổ. Thế nhưng ban ngày ban mặt ở nhà người khác làm loại chuyện này. Trương ma ma phỉ nhổ một chút. Theo sau lại lén lút rời đi. Hầu thư đang ở tìm nàng. Thấy Trương ma ma sắc mặt không quá đẹp. Vội vàng hỏi, Trương ma ma, người làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Tần Khả Khanh cũng phi thường quan tâm hỏi. Trương ma ma, người có phải hay không nơi nào không thoải mái? Trương ma ma đi thay quần áo tiêu phí điểm thời gian. Tần Khả Khanh cho rằng nàng tiêu chảy. Tạ thiếu nãi nãi quan tâm. Lão nô cũng không có nơi nào không thoải mái. Chính là thấy được không nên xem đồ vật. Trương ma ma vẻ mặt đen đủi biểu tình. Trương ma ma, người nhìn đến cái gì đâu? Hầu thư tò mò hỏi. Trương ma ma nhìn nhìn hầu thư. Lại nhìn nhìn Tần Khả Khanh. Biểu tình có chút khó có thể mở miệng. Cái này, Tần Khả Khanh vừa thấy Trương ma ma này phó biểu tình. Liền biết nàng nhìn đến sự tình không phải cái gì chuyện nhỏ. Vội vàng hỏi. Trương ma ma, người nhìn thấy gì? Trương ma ma nghĩ nghĩ nói. Lão nô vừa mới không cẩn thận đi nhầm nhà ở. Nhìn đến bảo nhị gia cùng hắn cái kia nha hoàn tập người lành nghề cầu thả việc. Cái gì? Hầu thư kinh hô. Bảo Ngọc cùng tập người ở, nói. Nàng khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Khó có thể tin mà nói. Bảo Ngọc cùng tập người thế nhưng lành nghề cầu thả việc. Hầu thư thanh âm có chút đại. Tần Khả Khanh phục hồi tinh thần lại. Vội vàng duỗi tay che lại nàng miệng. Ngăn cản nàng nói thêm gì nữa. Tần Khả Khanh sắc mặt có chút xấu hổ. Rất là không được tự nhiên mà nói. Chúng ta đi trước đem thi tập đưa cho Tam cô nương cùng Lâm cô nương. Hầu thư hồng một khuôn mặt đi ở Trương ma ma bên người. Nhỏ giọng hỏi. Trương ma ma, thật là bảo nhị gia cùng tập người sao? Trương ma ma trầm khuôn mặt nói. Thiên chân vạn xác, ta nghe được bọn họ như vậy gọi. Hầu thư một bộ khó có thể tin biểu tình. Tập người, ngày thường nhất thủ quy củ, cũng nhất thành thật, như thế nào sẽ, ban ngày ban mặt cùng bảo nhị gia. Dùng hiện đại lời nói tới hình dung. Hầu thư lúc này đã chịu cường đại đánh sâu vào. Tập người nhân thiết ở trong lòng nàng sụp đổ. Trương ma ma hạ giọng. Trào phúng khinh thường mà nói. Ta cũng cho rằng nàng là cái thành thật hiểu quy củ nha đầu. Không nghĩ tới chi nhân chi diện bất chi tâm. Thế nhưng ở ban ngày ban mặt mà trộm bò lên trên thiếu gia giường. Thật là không biết xấu hổ. Đối với Bảo Ngọc bên người mấy cái nha đầu. Trương ma ma cũng liền nhìn tập người thuận mắt điểm. Cho rằng nàng là cái hiểu quy củ thành thật nha đầu. Không nghĩ tới lại là một cái không biết xấu hổ hồ ly tinh. Tập người như thế nào sẽ? Hầu thư vẫn là một bộ khó có thể tiếp thu mà bộ dáng. Trương ma ma thấy Tần Khả Khanh quay đầu lại nhìn về phía các nàng. Nàng chiều hầu thư xử cái ánh mắt. Làm nàng không cần nói nữa. Trở lại dạp hát. Tần Khả Khanh dường như không có việc gì mà ngồi vào Vương Hy Phượng bên người. Trương ma ma cùng hầu thư cầm thi tập trở lại từng người tiểu thư bên người. Giả thám xuân nhìn hầu thư một khuôn mặt cùng con khỉ mông giống nhau hồng. Hỏi, người mặt như thế nào như vậy hồng? Tiểu thư, hầu thư không biết có nên hay không nói. Tiểu lâm đại ngọc thấy Trương ma ma sắc mặt cũng không quá đẹp. Quan tâm hỏi, Trương ma ma, người làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Tiểu thư. Lão nô không có việc gì. Trương ma ma cảm thấy tiểu thư tuổi quá tiểu. Vừa rồi nhìn đến sự tình không hảo cùng tiểu thư nói. Giả thám xuân cảm thấy Trương ma ma cùng hầu thư rất kỳ quái. Đi phía trước còn hảo hảo. Như thế nào lấy cái thi tập trở về liền trở nên cổ cổ quái quái. Đúng lúc này, Vương Hy Phượng cùng Vương Phu Nhân. Còn có Tần Khả Khanh vội vã mà rời đi dạp hát. Trương ma ma nhìn đến các nàng ba người rời đi, liền biết các nàng muốn đi đâu, lại chẳng được bao lâu, liền thấy giả mẫu mang theo Uyên Ương cũng vội vội vàng vàng mà rời đi. Giả thám xuân thấy Vương Phu Nhân cùng giả mẫu đều rời đi, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, lão thái thái cùng thái thái như thế nào đều đi rồi. Tiểu lâm đại ngọc cúi đầu nhìn thi tập, không chút để ý mà trả lời giả thám xuân vấn đề này. Có lẽ có sự tình gì đi. Ta đây đến đi xem. Hầu thư vội vàng giữ chặt giả thám xuân. Khuyên, tiểu thư, người không thể qua đi. Trương ma ma cũng khuyên nhủ. Tam cô nương, người tốt nhất không cần qua đi. Thái thái các nàng đã xảy ra chuyện. Ta phải qua đi nhìn xem. Tam cô nương, việc này không phải ngươi một cái tiểu cô nương cai quản. Có ý tứ gì? Giả Thám Xuân nghi hoặc mà nhìn Trương Ma Ma. Ma Ma, các ngươi có phải hay không biết cái gì? Hầu thư vẫn là không có nhịn xuống. Đối Giả Thám Xuân nói. Tiểu thư, Bảo Ngọc cùng tập người làm. Nàng khuôn mặt nhỏ lại thiêu đến đỏ bừng. Làm cầu thả việc, hẳn là bị thái thái các nàng đã biết. Người nói cái gì? Giả Thám Xuân ý thức được chính mình thanh âm có chút đại. Vội vàng che miệng lại. Trợn tròn một đôi mắt nhìn hầu thư. Tiểu thư là thật sự. Trương Ma Ma tận mắt nhìn thấy đến. Trương Ma Ma sắc mặt khó coi gật gật đầu. Lão nô vừa rồi không cẩn thận đi nhầm nhà ở. Gặp được Bảo Nhị gia cùng tập người làm cầu thả việc. Này, Giả Thám Xuân dù sao cũng là cái cô nương. Lúc này một khuôn mặt cũng trướng đến đỏ bừng. Tiểu Lâm Đại Ngọc cũng là đầy mặt đỏ bừng. Nhỏ giọng mà mắng một câu. Không biết xấu hổ. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Trương Ma Ma cảm thấy này diễn không cần thiết xem đi xuống. Này cơm cũng không cần phải ăn. Hảo. Bất quá muốn cùng ca ca nói một tiếng. Tiểu thư, ngài chờ lão nô một chút. Lão nô này liền đi theo thiếu gia nói một tiếng. Trương Ma Ma nhìn về phía Giả Thám Xuân. Tam cô nương, phiền toái ngài trước cùng tiểu thư nhà ta ngốc tại nơi này. Hảo, Trương Ma Ma động tác thực mau. Không một lát liền tới rồi tiền viện tìm được Lâm Hoài Ngọc. Đem Giả Bảo Ngọc cùng tập người cầu thả một chuyện nói cho hắn. Lâm Hoài Ngọc nghe xong, trong lòng không có một chút ngoài ý muốn, như vậy rời đi không tốt lắm, liền nói muội muội thân mình không thoải mái, người đi về trước tiếp muội muội, ta ở cửa chờ các ngươi. Là, thiếu gia, vừa lúc Lâm Hoài Ngọc cũng không nghĩ cùng Giả Chân bọn họ lãng phí thời gian. Có câu nói kêu lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Hắn cùng Giả Chân bọn họ thật sự không có gì hảo thuyết. Hắn cùng Giả Chân nói Tiểu Lâm Đại Ngọc thân mình không thoải mái, liền trước rời đi chăm sóc muội muội. Giả Chân nghe hắn như vậy vừa nói, liền phải giúp hắn tìm thái y cấp Tiểu Lâm Đại Ngọc nhìn xem. Lâm Hoài Ngọc nói là bệnh cũ, trở về nghỉ ngơi một lát liền hảo, không cần thiết tìm thái y. Trương Ma Ma trở lại rạp hát. Sân khấu kịch thượng còn ở hát tuồng, tiết gì các nàng cũng đều còn ở. Tiểu thư, lão nô cùng thiếu gia nói. Thiếu gia nói ở cửa chờ chúng ta. Chúng ta đi thôi. Hảo. Tiểu Lâm Đại Ngọc nhìn về phía Giả Thám Xuân. Thám Xuân, ngươi có đi hay không? Giả Thám Xuân suy tư hạ nói. Lâm tỷ tỷ, ngươi đi đi. Ta tiếp tục lưu lại nơi này. Lão thái thái cùng thái thái các nàng đều không có rời đi. Nàng sẽ không trước rời đi. Tam cô nương. Đợi lát nữa nếu là lão thái thái hỏi, phiền toái ngài cùng lão thái thái nói tiểu thư nhà ta thân mình không thoải mái. Giả Thám Xuân luôn luôn thông minh, minh bạch Trương Ma Ma ý tứ, gật gật đầu nói, tốt, ta sẽ cùng lão thái thái nói Lâm tỷ tỷ thân mình không thoải mái đi trước rời đi. Cảm ơn tam cô nương, Ma Ma khách khí. Tiểu Lâm Đại Ngọc cùng Giả Thám Xuân từ biệt sau, liền đi theo Trương Ma Ma đi tìm nàng ca ca. Xa xa mà nhìn đến nàng ca ca, lập tức chiều hắn chạy qua đi. Ca ca, Lâm Hoài Ngọc tiếp được hướng hắn chạy tới muội muội, duỗi tay sờ sờ muội muội khuôn mặt nhỏ, phát hiện không phải lạnh như băng, hắn trong lòng liền yên tâm. Nhàm chán đi, Tiểu Lâm Đại Ngọc nắm nàng ca ca tay, điểm điểm đầu nhỏ nói, ân, quá nhàm chán. Ai, ta cũng cảm thấy nhàm chán. Lâm Hoài Ngọc cười nói. Chúng ta trở về làm không nhàm chán sự tình. Ca ca, ta muốn cùng ngươi hạ cờ năm quân. Hành, hai anh em tay nắm tay trở lại Cẩm Họa Đường. Đến nỗi Giả Bảo Ngọc cùng tập người sự tình không phải bọn họ quan tâm. Bất quá, bọn họ trở về không bao lâu, Giả Bảo Ngọc cùng tập người hành cầu thả một chuyện liền truyền khắp Ninh Vinh Hai Phủ. Ninh Vinh Hai Phủ bọn hạ nhân tin tức nhất linh thông. Hai phủ các chủ tử có dám đại điểm sự tình, bọn họ là có thể thực mau biết. Sau đó truyền đến hai phủ người đều biết. Trương Ma Ma đối này liền cảm thấy phi thường kỳ quái. Cái này người cả gan làm loạn nghị luận chủ tử sự tình. Giả ra các chủ nhân cũng không để ý giáo. Giống loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở Lâm gia. Lâm gia hạ nhân nếu là dám nghị luận chủ tử sự tình, lập tức liền sẽ bị đuổi ra Lâm gia bán đi. Thiếu gia, tiểu thư, các ngươi về sau vẫn là ly Bảo Nhị gia rất xa. Giống thiếu gia ngủ nha hoàn loại chuyện này ở nhà cao cửa rộng cũng không kỳ quái. Nhưng là đây là ban ngày ban mặt, hơn nữa vẫn là ở nhà người khác liền quá không biết kiểm điểm. Còn có, này Ninh Vinh hai phủ thật là quá không có quy củ. Thiếu gia, này Ninh Vinh hai phủ không an toàn, chúng ta vẫn là chạy nhanh dọn đi thôi. Nàng lo lắng bọn họ tiếp tục ở tại Vinh Quốc phủ, thiếu gia cùng tiểu thư thanh danh đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Quảng cáo, cách chương.